Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 75, chương 77, một trận bộ phim. Tương đương, ăn ta Nhật Nguyệt Châu. Tương đương, vô đương một cái nộ hống. Móc ra hai cái lớn chừng quả đấm hạt châu liền hướng Ngọc Đỉnh trên đầu đập tới. Tuy nói cửu đỉnh trấn vương cung, không cách nào sử dụng tiên pháp. Nhưng tiệt giáo, xiển giáo đệ tử thân truyền đều là thể khí đồng tu. Ngọc Đỉnh căn bản là đến không kịp né tránh. Lúc này liền bị nện đến hốc mắt phía trên. Cứ thế mà đập ra hai cái mắt quầng thâm. Tương đương Ngọc Đỉnh gấp. Làm Nguyên Thủy Thiên Tôn yêu thích nhất đệ tử một trong. Hắn lúc nào ăn rồi bực này thiệt thòi lớn a. Tương đương trực tiếp đưa tay hướng sau lưng chụp tới. Trảm tiên kiếm nơi tay. Tương đương, này. Tương đương tốt ngươi cái không biết thiên thời hỗn đản. Ta cái này đại sư thúc thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Tương đương trảm tiên kiếm pháp. Tương đương, một luồng kiếm quang lóe lên. Trảm tiên kiếm đâm thẳng vô đương. Vô đương chỗ nào nghĩ đến Ngọc Đỉnh thế mà thật tại nhân vương vương cung động đao binh. Nàng đều nhiều nhất chỉ dám nện đập người. Tương đương nhất thời không quan sát. Kiếm quang theo cánh tay bên cạnh lướt qua. Hoa hạ một đạo vết máu. Nhục thân bị thương. Tương đương cái này Ngọc Đỉnh xem như nổ tiệt giáo ổ. Tương đương vô đương gần thứ cho đa bảo nhập giáo. Từ trước đến nay đối sư đệ sư muội có nhiều chiếu cố. Tại tiệt giáo một mực là trưởng tỷ vì mẫu tồn tại. Chúng tiệt giáo đệ tử mắt thấy đại sư tỷ thụ thương. Trực tiếp vỡ tổ, la hét mỗi người phát ra pháp bảo thì hướng Ngọc Đỉnh phóng đi. Tương đương, a, tương đương dám khi dễ ta đại sư tỷ. Lão nương liều mạng với ngươi. Tương đương, Quỳnh Tiêu dẫn theo Kim Giao Tiễn liền muốn tiến lên liều mạng. Sau lưng Quy Linh, Kim Linh, Bích Tiêu. Triệu Công Minh mỗi người xuất ra Kim Hà Quan, Định Hải Châu chờ châu loại pháp bảo, xa xa thì hướng Ngọc Đỉnh đập tới, thì liền ôn nhu nhất Vân Tiêu, cũng là một tay xách theo bồn cầu, đổ ập xuống hướng lấy Ngọc Đỉnh đánh tới. Cửu Gian Điện hiện trường, hỗn loạn không chịu nổi, tại chỗ thì đánh thành một đoàn, ngạch, không đúng, chuẩn xác mà nói, là Ngọc Đỉnh bi thảm quần ẩu, tương đương huyền điểu ghế dựa. Dương Giao che đầu, thuận tiện còn đem đệ đệ ánh mắt bịt kín, vụng trộm hàng đầu tiến đến chính để mắt Kình Đế Tân bên người. Đại vương, những người này thật là tiên nhân sao? Thì bọn họ đánh nhau kỹ thuật, còn không có trong thôn nhị cầu ca lợi hại. Chấm ngoặc kép, Đế Tân nháy nháy mắt, không biết nên thế nào trả lời. Hắn có thể nói cái gì? Hắn có thể nói thẳng trước mặt bọn gia hỏa này. Kỳ thật đều siêu cấp lợi hại sao? Lại nói, coi như hắn nói ra, Dương Tiễn huynh đệ cũng phải tin có được hay không? Tương đương không nghe thấy Dương Giao đánh giá, đều cùng thôn trang nhị cầu tử đồng cấp. Không, còn không có nhị cầu tử lợi hại. Tương đương Văn Trọng cũng thật sự là nhìn không được. Rút ra song tiên liền đem song phương ngăn cản trở về. Đi, tương đương đều là đã sống ngàn vạn năm tiên nhân. Tại chỗ tất cả mọi người số tuổi cùng nhau còn không có các ngươi một người đại. Tương đương bọn nhỏ đều đang chê cười. Có thể hay không muốn chút mặt. Tiệt giáo chiếm tiện nghi. Tăng thêm Văn Trọng là người một nhà. Đều ngoan ngoãn địa thối trở về. Có thể Ngọc Đỉnh bị đánh đến tóc tai bù xù. Toàn thân bầm tím. Như thế nào chịu theo. Căn bản không để ý tới Văn Trọng lôi kéo. Cứng cổ vòng qua Văn Trọng đều muốn cho tiệt giáo đệ tử nhóm giáo huấn. Tương đương, Ngọc Đỉnh sư bá. Tương đương, lại một lần bị Ngọc Đỉnh đi vòng qua. Văn Trọng không kiên nhẫn được nữa. Trực tiếp một thanh kéo lấy Ngọc Đỉnh gáy cổ áo. Đem hắn vung ra một bên khác. Sư bá, người đủ. Tương đương, Văn Trọng. Tương đương thân là vãn bối. Còn biết hay không tôn sư trọng giáo. Tương đương, Ngọc Đỉnh nhìn hầm hầm Văn Trọng, hai mắt như muốn giấy lên hừng hực lửa giận. Tương đương cái này muốn không phải tại vương cung, không có cửu đỉnh, hắn tuyệt đối phải trường kiếm trong tay thật tốt dạy một chút hắn cái gì gọi là tôn sư trọng dạy. Tương đương, sư bá. Tương đương nơi này là nhân vương vương cung. tương đương ngài là đến thu đồ đệ, không phải đến cùng sư phụ ta. Các sư bá đánh nhau tương đương, Văn Trọng cũng không có cách nào. Ngài còn nhớ rõ ngài tới dự tính ban đầu sao? Nhìn nhìn lại ngài hiện tại bộ dáng chật vật, ta muốn là Dương Tiễn, ta cũng sẽ không bái ngài làm thầy. Tương đương vô đương ngược lại là Dương Dương đắc ý, đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm nói khoác mà không biết ngượng nói. A, thì chút bản lãnh này, dựa vào cái gì thu đồ đệ, cũng không sợ người xấu con cháu. Tương đương tiểu Dương Tiễn, ngươi cùng ca ngươi liền đến tiệt giáo, bản thánh mẫu bảo kê ngươi, về sau không ai dám khi dễ ngươi. Tương đương, vô đương, tương đương ngươi dám vi phạm thiên ý. Ngọc Đỉnh nổi giận, đây chính là sư tôn chính miệng nói, có thể giúp hắn cản kiếp đồ đệ. Tương đương nếu là thật chưa lấy được, sư tôn sẽ thất vọng không nói. Mấu chốt là lượng kiếp, tương đương không phải chuẩn thánh, đều có nguy cơ vẫn lạc. Tương đương hắn cũng không dám cầm mạng của mình làm tiền đặt cược. Tương đương vi phạm thiên mệnh lại như thế nào? Vô đương suy cười một tiếng, người cũng đừng quên ta tiệt giáo giáo nghĩa, lấy ra một đường sinh cơ, muốn thu đồ đệ, vậy liền cầm bản lĩnh thật sự đi ra, đừng đoạt không qua liền lấy nhị sư bá nói sự tình. Động một chút lại thiên ý, thiên ý, để lão nương xem thường ngươi xiển giáo đệ tử. Tương đương, được rồi, đế tân hiện tại cũng đang hoài nghi vô đương có phải hay không cùng mình một dạng, đều là theo hiện đại xuyên qua. Nhìn xem cái này phái đoàn, cái này mở miệng một tiếng lão nương, quả thực cũng là Hồng Hưng thập tam muội chuyển thế mà. Tương đương thân là tiệt giáo đệ nhất nữ đệ tử, lại nghiêm chỉnh là nữ lưu manh tác phong, nhìn nhìn lại cái kia sau lưng thống nhất mắt phượng trợn lên giận dữ nhìn, một bộ muốn xông lên đi làm khung tư thế, tiệt giáo phong cách, thật đúng là thanh kỳ đâu. Tương đương, ngươi, tương đương ngươi, tương đương, Ngọc Đỉnh bị vô đương dỗi mà nói đều nói không ăn khớp. Lửa giận trực tiếp đem hắn lý trí thiêu hủy. Tốt ngươi cái vô đương, đi, có bản lĩnh cùng ta đi thiên ngoại nhất chiến. Tương đương, đánh thì đánh, ta sợ ngươi. Hai phe đầy đầy ồn ào lại phải đi ra ngoài lại đến một trận. Đế tân thật sự là nhìn không được, hò nhẹ hai tiếng nhắc nhở một chút. Các ngươi là đến ta cái này đánh nhau, vẫn là thu đồ đệ, đều có thể hay không có chút phổ, tương đương có thể hay không làm chút chuyện chính. Khụ khụ, các vị tiên trưởng, các ngươi còn có thu hay không đồ rồi? Thu, tương đương, sao hai? Tương đương vô đương, Ngọc Đỉnh đồng thời quay đầu, sau đó lại chừng nhau liếc một chút, đủ hừ một tiếng, cùng một chỗ quay đầu đi, cực kỳ giống ái tình. Đế tân lắc đầu, cái này xiển tiệt nhị giáo tương ái tương sát, được rồi, chính mình cái này cánh tay nhỏ bắp chân, sớm một chút đem huynh muội ba người chỗ định xuống đây đi. Đã tất cả mọi người không chịu muốn cho, không khỏi thương tổn hai giáo tình nghĩa, theo ta nói thì đơn giản điểm, bái không bái sư, nhập cái nào một giáo, đều từ ba đứa hài tử chính mình quyết định. Tương đương, đế tân đưa ra một cái đề nghị. Ngọc Đỉnh ánh mắt lóe lên một tia lo âu. Thật nếu để cho hài tử tự mình lựa chọn, hắn sợ là đến vô công mà trở về. Có thể vừa định đưa ra ý kiến, vô đương lại dỗi tới. Tiệt giáo ngược lại là không ý kiến, cũng là không biết xiển giáo có dám hay không. Được rồi, trước đó Ngọc Đỉnh vừa mới đối tiệt giáo đệ tử dùng qua kế khích tướng, hiện tại ăn miếng trả miếng rồi. Nhưng Ngọc Đỉnh còn thì thật chịu không nổi cái này kích. Tương đương trong lòng hắn, sư tôn vĩnh viễn trí cao vô thượng, xiển giáo càng là không gì làm không được. Tương đương tới thì tới, tương đương có điều đến để cho ta trước. Tương đương nói xong, cũng không thể vô đương đáp ứng, y phục đều không sửa sang một chút, sải bước liền vọt tới vương vị trước mặt. Dương Tiễn, hắn ngôn ngữ êm ái khom người xuống. Ta hứa hẹn, chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, ta nhất định đem bình sinh sở học đều dạy ngươi. Cái kia, bái ngươi làm thầy, bao lâu ta mới có thể đi cứu mẫu thân? Dương Tiễn đưa ra một cái vấn đề mang tính then chốt. Cái này, 10 năm, Ngọc Đỉnh cũng không dám trực tiếp trả lời.